Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không khách khí. Anh không phải ra lệnh cô, mà là lo lắng cô nghĩ đến quá nhiều. Lòng mang khúc mắc, nguyện ý giải thích cho cô nghe, khiến cho cô giải phiền. Loại cảm giác hạnh phúc này làm cho cô cả người lâng lâng. Cái gì cũng đều nguyện ý thông cảm. Phượng Hề. Ừm, anh yêu em. Nói xong liền đem mặt hướng ngoài cửa sổ. Đàn ông như anh còn có thể ngượng ngùng. Em yêu anh, lão công thân ái. Lôi Trần Nhạ Tư đại diện Lôi ra, qua Trần Nhạ Phan đại diện nhà mẹ đẻ Phượng Hề, không hẹn mà cùng tới thăm Thẩm Điệp Y đang ở cữ. Chị em cùng nhau tại vườn hoa Thẩm gia gặp mặt. Đang bị sóng gió con trai quan hệ bất chính làm cho đầu óc trắng váng, Lôi Trần Nhạ Tư nghiện không được hướng quay Trần Nhạ Phan oán hận nói: em cùng với Phan Vinh Mỹ nói một phen, không cần ở chung quanh buông lời, đừng bảo là vì chi phàm nhà ta, coi như vì chính cô ta cũng chừa một chút thành danh tốt làm cho người ta tìm hiểu, tương lai mới gả được ra ngoài. Quay Trần Nhạ Văn uất ức: chị cả, em kẹp ở giữa có bao nhiêu khó làm cho người ta khó chịu, em chồng và mẹ chồng cùng nhau đem mũi rồi chỉ hướng em, thật giống như là em biết rõ Chi Phàm đã kết hôn còn nghĩ giới thiệu nó cho Vinh Mỹ. Em giận gần chết, tại chỗ giơ tay lên thề nói em căn bản không biết bọn họ vì như thế nào quen biết, lập tức yêu cầu em chồng em đem Vinh Mỹ dẫn đến trước mặt em đối chất xem có phải hay không là em dẫn đường. Em chồng em lúc này mới phẫn nộ rời đi, mẹ chồng em mới dừng lại hiểu lầm em, muốn nói oan uổng, em không phải là oan uổng nhất hay sao? Hai bên đều là hậu bối của em, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến bọn họ sẽ dây dưa cùng một chỗ. Trên mặt Lôi Trần Nhạ Tư đảo qua một tia sương mù. Chuyện làm thao có thể náo đến không thể vãn hồi, chị biết rõ bệnh cũ của con mình nhưng cũng không dám quá, cũng không náo đến đưa lên tuần san. Thật sự là Phan Vinh Mỹ quá lợi hại, chết cắn Chi Phàm không rời, buộc nó không thể không ly hôn. Vấn đề này căn bản là làm không được. Chị cả, không phải là em không thương Chi Phàm, nhưng nó cũng nên thành thục một chút, không cần luôn thích cùng loại phụ nữ làm mập mờ. Cô không phải là còn chưa kết hôn, cô đã làm cha như thế nào lại vẫn sống không ổn trọng, còn không phải là phụ nữ luôn quấn nó không rời. Tính tình nó dịu dàng, không đành lòng bày ra mặt lạnh, người ta liền cho là có cơ hội có thể dùng, đem hết thủ đoạn mê hoặc, mong bày lên muốn làm thiếu phu nhân. Làm mẹ vĩnh viễn vì con trai bảo bối hộ tống. Quách Trần Nhạ Văn biết khuyên không đến, vì miễn thương tổn tình nghĩa chị em, chỉ còn nói sang chuyện khác. Đối tổng xử lý như thế nào? Cha chồng chị bị chọc tức, đem Chi Phàm tạm thời cách chức, kêu nó ở nhà đóng cửa suy nghĩ, không cho phép bước sang khỏi cửa một bước. Lôi Trần Nhạ Tư càng đau lòng con trai hơn, bởi vì Phương Lam Tâm sẽ không để cho chuyện chồng ngoại tình quá dễ chịu. Đi theo Điệp Y nói một chút như thế nào? Quay Trần Nhạ Văn đề nghị. Điệp Y, cái người ngốc nghếch đó có thể có cao kiến gì? Nhưng là nghe ưu tứ của Phượng Hề, thì chỉ cần Điệp Y mở miệng, Lôi Húc Nhật cùng Thiếu Dương thẳng sẽ không cự tuyệt cô ấy. Chị không ngại nói cho cô ấy một chút phiền não của chị. Chỉ cần Điệp Y cũng đi theo phiền não, Lôi Húc Nhật cùng với Thiếu Dương sẽ giúp một tay giải quyết chuyện này. Quách Trần Nhạ Văn lén lén nhỏ giọng nói. Đây là Phượng Hề, bảo em truyền lời cho chị không ngại thử xem. Thật có tác dụng, Lôi Trần Nhạ Tư không tin. Thử một lần lại có làm sao? Bệnh gấp chạy chữa loạn, Lôi Trần Nhạ Tư quyết định thử một lần. Thẩm Thiếu Dương cùng Lôi Húc Nhật không sai biệt lắm, đều tại trước bữa ăn tối tàn ca về nhà. Điệp Y ở nhà mẹ ở cữ, Lôi Húc Nhật không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này, ở đến Điệp Y ở cữ 40 ngày rồi mới cùng về nhà. Hai người chuyện thứ nhất, tự nhiên đi xem sản phụ cùng trẻ nít nhỏ. Nhìn thấy trong phòng có nhiều phụ nữ ngồi, đã là ngẩn ra. Lại thấy được mắt Điệp Y hồng hồng phiếm lệ quang, hai người đồng thời phát điên. Lôi Húc Nhật ôm chặt lão bà. Sao em lại khóc? Xảy ra chuyện gì? Em là sản phụ. Sản phụ không thể rời lệ, em không biết sao. Vậy sao mắt không tốt thì làm thế nào? Anh không cho phép em lại rơi thêm một giọt nước mắt. Thẩm Thiếu Dương đồng loạt bắt được tay lão bà, nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người nào đem chị anh làm khóc? Quách Phượng Hề cười đến an tường, không có việc gì, là chị ấy lòng mềm yếu, quá nhiều ưu sầu đa cảm. Thẩm Thiếu Dương xoay người ngơ mắt nhìn Điệp Y, Lôi Húc Nhật cũng trông mong nhìn lão bà. Thẩm Điệp Y sầu não rừng rừng nói, chị dâu thật đáng thương, đôi bé mới sinh hạ được mấy tháng, anh họ liền bị Phan tiểu thư quấn lấy, nhà muốn ly hôn. Các người nói chị dâu không phải quá đáng thương hay sao? Đổi lại là em mà nói, em nhất định sống không nổi. Vậy còn của em không phải cô sẽ biến thành côi như sao? Ôi ôi, thật đáng thương đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net